Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 461, 4, 6, 1. Chương 461, yêu hồ. Màn sáng đằng sau đại điện 10 phần rộng rãi. Mặt đất phủ lên màu đen gạch đá. Trống rỗng có vẻ hơi tối tăm âm u. Trong đại điện đứng thẳng một cái ụ đất, cao hơn nửa người. Ụ đất phía trên bày biện một cái hộp ngọc. Trong suốt hộp ngọc liếc một chút có thể nhìn thấy trung linh đan. Linh đan phiếm hồng, cùng chỗ cửa lớn màn sáng nhan sắc nhất trí. Bởi vì chứa ở trong hộp, Từ Ngôn không nhìn thấy linh đan linh khí trình độ. Hắn mơ hồ nhìn thấy hộp phía dưới giống như có đồ vật gì tại du tẩu. Uẩn Anh đan, nhìn thấy trong hộp ngọc linh đan. Khương Đại hai mắt trở nên xanh mơn mởn. Mặt béo đều đi theo rung động động, giống như ác quỷ. Có thể thấy được phần này đan dược chân quý trình độ. Đến nơi đây, Khương Đại đã không có lý không hỏi Từ Ngôn, mà chính là thả người nhào về phía hộp ngọc. Đói bụng hổ vồ mồi một dạng Khương Đại nhô ra béo tay, một phát bắt được hộp ngọc, vừa đem hộp ngọc nắm lên, tại trên trụ đá lập tức phun ra một cỗ liệt diễm lửa. Nhìn thấy chính giữa trụ đá xông tới liệt diễm, Từ Ngôn lập tức nhận ra hỏa diễm chân tướng. Đúng là cùng Niếp Ẩn theo cái bình pháp khí bên trong thôi động lửa giống như đúc. Chỉ là nhiệt độ rõ ràng so Niếp Ẩn trong tay lửa cao hơn. Hộp ngọc phía dưới du tẩu đồ, vật nguyên lai cũng là lửa. Mà trong trụ đá xông ra lửa, hẳn là đưa đến đan dược công hiệu. Nếu không chân quý như vậy linh đan, vị kia Nguyên Anh các chủ thu vào chữ vật đại thiếp thân mang theo chẳng phải là càng thêm an toàn. Từ Ngôn đoán được không sai. Nhưng phàm là phẩm giai cực cao linh đan, nếu như luyện chế sau khi đi ra không có bị lập tức ăn vào, cần thường xuyên lấy đan hỏa uẩn dưỡng. Nếu không linh đan dược hiệu là hội theo thời gian trôi qua mà thu nhỏ. Để đặt tại đan các trung linh đan, mục đích cũng là vì lấy lửa uẩn dưỡng. Dạng này thì không cần các chủ hoặc là trưởng lão thường xuyên vận dụng đan hỏa. Nhìn thấy Khương Đại cầm tới hộp ngọc, Từ Ngôn cũng coi như buông lỏng một hơi. Ngay vào lúc này, soạt một tiếng khóa sắt rung động nhẹ vang lên, xuất hiện tại trống trải không người đại điện. Từ Ngôn làm khẽ giật mình, đang định mở ra hộp ngọc xem xét linh đan Khương Đại làm theo đột nhiên ngẩng đầu. Ào ào ào, trước đó chỉ là rất nhỏ vang động, lúc này truyền đến thì là một trận khóa sắt lắc lư thanh âm. Theo thanh âm xuất hiện, tại đại điện chỗ sâu, một chương trải rộng răng nanh miệng rộng đột nhiên xông ra. Răng rắc một tiếng, răng lớn cắn vào vang động, nghe được Từ Ngôn tê cả da đầu. Mập mạp Khương Đại, nửa người thế mà đều bị cái kia há to mồm cho cắn. Cũng không có truyền đến nhấm nuốt thanh âm, hẹp hà hốc miệng chung quanh nổi lơ lửng mấy cây thật dài cần mao. Tại Từ Ngôn khiếp sợ không gì sánh nổi trong ánh mắt, một cái to lớn thú đầu xuất hiện tại trước mặt, mỏ nhọn mắt xanh, râu dài lưu động, trong đôi mắt ba vòng vòng tròn lộ ra dọa người huyết sắc. Đúng là một cái vô cùng cự đại hồ ly đầu. Nhìn chằm chằm cái kia so với chính mình cũng cao hơn đầu to, Từ Ngôn trong lòng lập tức hiện ra hai cái khủng bố chữ. Đại yêu, bạch bạch bạch, chỉ còn lại có một nửa người. Khương Đại bỗng nhiên rút lui mấy bước, tại Từ Ngôn bên cạnh đứng vững. Một trận hắc vụ phun trào, lớn mập thân ảnh phảng phất hòa tan ra, sau cùng hiện ra một cái đao cớm mặt cường tráng nam tử. Hơn 30 năm tuổi, hốc mắt lõm, ánh mắt lạnh lùng, đúng là Khương Đại chánh thức bản thể. Ở trên người hắn, chóc ra lấy một tầng da người, chỉ là chỉ có hé mở mà thôi. Gừng đại dịch dung chi pháp lại là lấy chánh thức da người đến cải biến hình dạng. Cũng không phải là đan dược chi lực. Đan các bên trong tại sao có thể có yêu hồ? Khương Đại sắc mặt biến đến vô cùng âm trầm. Chầm chầm lên trước mặt đại yêu thấp giọng tự nói. Khương Đại không chết, Từ Ngôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Chỉ là vừa mới cái kia cự cáo một ngụm, liên tiếp béo Khương Đại cánh tay đều cho giật đứt. Hộp ngọc như vậy rơi tại cự cáo phụ cận, khoảng cách yêu hồ hai cái nanh không đủ tam xích khoảng cách. Vừa mới tới tay linh đan, rơi tại đại yêu trước mặt, Khương Đại lúc này đã bị tức đến xanh mét cả mặt mày. Nguyên lai Lâm Tiểu Nhu trong miệng xúc sinh chính là đầu này yêu hồ. Nghìn tính vạn tính, Khương Đại không có tính tới đan các tầng ba bên trong thế mà nuôi một đầu yêu vật, mà lại là chính thức đại yêu. Trong nháy mắt đối kháng về sau, yêu hồ lại lần nữa mở ra miệng rộng, chạy ra ngoài hai người cắn qua đến. Vừa rồi tuy nhiên cắn trúng đối phương, lại chỉ là cắn được một cái quỷ thể. Yêu hồ cũng bị chọc giận. Đại yêu xuất hiện, vượt qua Khương Đại phán đoán. Hắn không dám liều mạng, vội vàng hướng về sau né tránh. Cùng lúc đó, một đạo hắc quang theo Khương Đại trong miệng phun ra mà ra. Trong nháy mắt biến hóa thành một thanh đen như mực trường kiếm. Bị Khương Đại giò xét tay nắm lấy, đưa ngang trước người. Hắc kiếm bên trên lưu quang chuyển động, liền Từ Ngôn đều có thể cảm nhận được một cỗ bành trướng lực lượng ở bên người hiện lên. Vừa nhìn liền biết tuyệt vật phi phàm. Đại điện xác thực rộng rãi, nhưng là soi so đại yêu kích cỡ vẫn là tiểu chút. Tại loại này nhỏ hẹp địa phương, tránh né phạm vi trở nên 10 phần có hạn. Hai người sắp nghênh đón một trận tuyệt hiểm. Rát băng, két CKITTT, chói tai vang động tại đại điện chỗ sâu xuất hiện. Lui lại Từ Ngôn cùng Khương Đại cũng không nghênh đón đại yêu đánh giết. To lớn yêu hồ đập ra đến có điều vài thước mà thôi, liền không còn cách nào hướng về phía trước. Lúc này Từ Ngôn cùng Khương Đại đồng thời phát giác được một loại hiện tượng kỳ dị. Yêu hồ bốn móng bên trên thế mà buộc lấy to lớn khóa sắt. Khóa sắt phía trên trải rộng phức tạp ấn ký. Cái này đại yêu đúng là bị người xích ở đây. Đại yêu tuy nhiên bị khóa lại, nhưng là hộp ngọc cùng linh đan nhưng tại người ta dưới lòng bàn chân đâu. Khương Đại muốn cầm về cũng không dễ dàng. Càng tại loại trận pháp này bên trong, một khi tranh đấu động tĩnh quá lớn, không chừng sẽ kinh động Nguyên Anh các chủ. Phát hiện yêu hồ bị khóa lại, Khương Đại ánh mắt nhất thời nhất động, dùng khóe mắt quét mắt bên người Từ Ngôn. Khương Đại khóe miệng hiện lên một tia nhe răng cười, một phát bắt được Từ Ngôn. Sau đó một cánh tay dùng lực, đúng là đem Từ Ngôn xem như mồi nhử ném ra. Từ Ngôn vừa mới lui về đến, căn bản không ngờ tới Khương Đại như thế bỉ ổi, bị người ném ra, hắn đành phải đem hết toàn lực vung trường kiếm. Mồi nhử hiệu dụng quả nhiên phi phàm. Yêu hồ nhìn thấy Từ Ngôn bay tới, mở ra miệng rộng liền phải đem Từ Ngôn nuốt vào. Mà Khương Đại nhân cơ hội này phi thân lên, nhanh như thiểm điện vọt tới đại yêu dưới chân. Răng rắc, trường kiếm bổ vào đại yêu răng nanh bên trên. Từ Ngôn ỉ vào người nhẹ như yến thiên phú, theo yêu hồ miệng rộng nghiêng người lăn lộn, hiểm lại càng hiểm địa tránh đi khép lại răng nanh. Có Từ Ngôn hấp dẫn lấy đại yêu, càng đê sung công bắt đến hộp ngọc. Lúc này đại yêu một cái móng vuốt đã vỗ xuống đến, một tiếng ầm vang trầm đục, Khương Đại chỗ địa phương bị đánh ra một cái cự đại dấu chân. Nhưng mà Khương Đại bản thể làm theo biến mất không thấy gì nữa. Lối đi ra, vận dụng độn pháp Khương Đại theo lòng đất chui ra. Tuy nhiên bộ dáng chật vật, trong tay lại gắt gao nắm lấy hộp ngọc. Mắt nhìn rơi xuống tại đại yêu dưới chân Từ Ngôn, Khương Đại cũng không quay đầu lại, trực tiếp chui ra màn sáng. Khương Đại trốn, Từ Ngôn có thể lâm vào chánh thức hiểm địa. Hắn theo đại yêu bên miệng rơi xuống, vừa vặn rơi vào người ta dưới chân. Đỉnh đầu, âm u khủng bố đại yêu chính từ trên xuống dưới quan sát trước mặt nhỏ bé nhân loại. Tuy nhiên bị khóa sắt vây chết, nhưng là Từ Ngôn lúc này vị trí, đại yêu chỉ cần một ngụm liền có thể đem triệt để nuốt hết. Đứng trước tuyệt cảnh, Từ Ngôn bỗng nhiên trừng lên mắt trái. 5 điểm ngôi sao theo đáy mắt nổi lên, một cái lưu chuyển lên ngôi sao trong mắt, cùng đại yêu cái kia mang theo 3 vòng huyết văn yêu nhãn đối mặt tại một chỗ. Tuy nhiên Từ Ngôn lộ ra đến vô cùng nhỏ bé, làm trong mắt trái ngôi sao hiện lên thời khắc, yêu hồ nguyên bản vô cùng lạnh lùng trong ánh mắt, dần dần xuất hiện một loại khác biệt thần thái, phảng phất là nghi hoặc, lại như cùng kiêng kỵ. Lớn lên chòm râu dài bắt đầu tung bay bầy lên đến. Yêu hồ cái mũi ma quỷ, giống như tại ngửi ngửi cái gì. Từ Ngôn không dám vọng động, dù sao cũng là có thể mạnh hơn Nguyên Anh người đại yêu. Hắn lúc này chính đang nhanh chóng suy tư đối sách. Nhân tộc, là sao trên người ngươi mang theo yêu tộc khí tức không giống nhau, từ ngôn nghĩ kỹ như thế nào thoát khốn. Đỉnh đầu, yêu hồ miệng chậm rãi mở ra, thế mà miệng nói tiếng người. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.